Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Thời gian, 9 tháng 4 năm 2012 bị Cung Chính Đỉnh đi ra ngoài bóng đá như một tia sáng trắng bình thường né qua. Bay thẳng hướng về Mơn Khâng Lát Bác khung thành. Tuy rằng, Mơn Khâng Lát Bác thủ môn Christopher Hyrot phản ứng cũng rất nhanh. Nhưng này là hắn không thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Bóng đá trực tiếp trước tiên hắn một bước đánh vào khung thành. Mặc dù nói tốc độ bóng như tốc độ ánh sáng quá khuếch đại chút. Thế nhưng tốc độ này xác thực muốn so với Christopher Hyrot tốc độ phản ứng phải nhanh ra rất nhiều. Mơn Khâng Lát Bác thủ môn căn bản là ngăn cản không được ghi bàn. 2-2. Hoffenheim ở hiệp 1 thi đấu còn chưa kết thúc thời điểm liền đem hai cái bóng thế yếu cho ban trở về. Chuyện này quả thật quá làm người ta giật mình. Cái này hiệp 1 thi đấu quả thực quá điên cuồng. Hai bên dĩ nhiên đánh vào 4 cái ghi bàn. Hơn nữa hầu như là bình quân mỗi 10 phút liền tiến vào một cái bóng. Hiệu suất này thực sự là cao a. Hai bên quay về thế hòa. Thế nhưng hai bên tâm thái nhưng phát sinh biến hóa rất lớn. Hoffenheim cầu thủ rõ ràng tâm tình tăng vọt. Từng cái giết đỏ dáng vẻ. Nhìn Mơn Khâng Lát Bác liền phảng phất là nhìn thấy đợi làm thịt cừu con. Mà Mơn Khâng Lát Bác cầu thủ nhưng không có dẫn trước hai bóng lúc loại kia đắt đỏ tâm tình. Vào lúc này, tâm tình của bọn họ ngã vào thung lũng. Các cầu thủ mỗi một người đều bị Hoffenheim tấn công cho đánh mông. Mặc dù nặng về bình quân, thế nhưng trên sân bóng trạng thái nhưng không có đạt đến cân bằng. Vào lúc này, Hoffenheim rõ ràng địa cao hơn một bậc. Chuyện này đối với Mơn Khâng Lát Bác tới nói phi thường bất lợi. Nhìn tình huống như vậy, Josh Luhukay cỡ nào hy vọng bọn họ đội bóng không có hai bóng dẫn trước. Không có hai bóng dẫn trước sau nhanh như vậy địa bị san bằng. Nói thật, so sánh với vào lúc này hay, Josh Luhukay càng hy vọng vào lúc này là thế hòa vẫn không có bị đánh vỡ. Vẫn là không dáng vẻ. Như vậy, trên sân bóng thất thố chỉ ít là cân bằng. Dẫn trước quá sớm, dẫn trước ưu thế quá lớn. Lại tới mặt sau nhanh như vậy san bằng. Đây đối với Mơn Khâng Lát Bác cầu thủ tâm thái ảnh hưởng quá mức nghiêm trọng. Mơn Khâng Lát Bác các cầu thủ trong lòng thái mất cân bằng tình huống. Hiển nhiên không phải tâm tình tăng vọt Hoffenheim các cầu thủ đối thủ. Lần này khó khăn a. Josh Luhukay đứng ở bên sân. Hai tay chống nạnh, hai mắt híp lại, đầu lưỡi liếm ăn môi mình. Trong lòng rất là bất đắc dĩ. Trên sân bóng, ghi bàn Cung Chính ở trong sân bóng nhanh chóng chạy vội. Điên cuồng hướng về phía Hoffenheim cổ động viên vung quyền nghi vấn. Hung hăng, lộ liễu cá tính triển lộ không thể nghi ngờ. Đến từ Trung Quốc các ký giả mắt thấy Cung Chính biểu hiện đều hơi nhíu nhíu mày. Tiểu tử này cá tính cũng quá lộ liễu, quá kiêu ngạo đi, như vậy cá tính là Trung Quốc giới bóng đá không thích. Thế nhưng người nước ngoài môn nhưng yêu thích như vậy cá tính rõ ràng cầu thủ. Cung, chấm ngoặc kép, Hoffenheim cổ động viên giành trước đáp lại Cung Chính. Trên mặt của bọn họ tràn ngập kích động, cái này cầu thủ nhưng là xuất từ bọn họ Hoffenheim huấn luyện cầu thủ trẻ. Đây là bọn hắn Hoffenheim người mình. Bọn họ đương nhiên nên vì Cung Chính hoan hô. Xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt. Chấm ngoặc kép. Mơn Khâng Lát Bác cổ động viên thì lại là phi thường không thích Cung Chính cái kia hung hăng lộ. Liễu cá tính. Bọn họ ở trong sân bóng điên cuồng bùng nổ ra xịt thanh. Dùng cái này đến đả kích Cung Chính. Trả thù Cung Chính. Cung Chính cá tính chính là như vậy. Để yêu thích hắn người yêu thích có phải hay không? Để không thích hắn người đối với hắn hận thấu xương. Xem Cung Chính như vậy có tranh luận tính cầu thủ. Bất luận đi tới bên trong. Đều sẽ trở thành các truyền thông tiêu điểm. Bởi vì trên người hắn tràn ngập đề tài. Đồng thời cũng có thể bất cứ lúc nào chế tạo một ít tân đoán được. Điều này cũng làm cho tin tức truyền thông ra hỏa phi thường yêu thích tên tiểu tử này. Thế nhưng Cung Chính tiểu tử này tựa hồ cùng cầu thủ của hắn có một ít không giống nhau. Cái khác cầu thủ cũng không dám muốn Cung Chính như vậy cùng truyền thông phân cao thấp. ký truyền thông cừu, trả thù truyền thông. Vì lẽ đó, tiểu tử này cũng làm cho truyền thông quá không thoải mái. Truyền thông đối với hắn cũng là vừa yêu vừa hận. Cung Chính Chính là này một loại khá có tranh luận tình nhân vật. Vào lúc này, Cung Chính hung hăng lộ liễu cá tính lại xông ra. Hắn nhanh chóng xoay người, chạy về phía trước sân. Quay về Mơn Khâng Lát Bác, trung vệ đền duỗi ra hai ngón tay. Phảng phất là ở đền nói ra ra đã tiến vào hai cái bóng. Ha ha ha, thu ngón tay lại sau khi. Cung Chính lại là làm ra vỗ mông dùng chân đạp mạnh động tác. Điều này làm cho đền phổi đều sắp muốn khí nổ. Hắn phẫn nộ đến hướng về một con nổi giận sư tử bình thường vọt tới. Mơn Khâng Lát Bác, các cầu thủ kéo đều kéo không được hắn. Hắn đột nhiên vọt tới Cung Chính trước mặt, điên mũi chân, muốn dùng cái chán đi đẩy Cung Chính cái chán. Đền thân cao là 1m81, mà Cung Chính thân cao nhưng là 1m91. Hai người thân cao cách biệt 10cm. Tuy rằng đền điên chân, thế nhưng chán của hắn vẫn không có đẩy đến Cung Chính cái chán, mà là đẩy đến Cung Chính mũi. A, một luồng lực lượng khổng lồ truyền đến. Cung Chính đau đớn địa quát to một tiếng, cơ thể hơi ngửa ra sau, hai tay che mũi về phía sau ngã xuống, ngã vào thảm cỏ trên. Trọng tài chính liên tục nhìn chằm chằm vào hai người kia, bởi vì Cung Chính cái tên này quá kiêu ngạo, quá có thể tìm việc. Tiểu tử này chính là một cái thùng thuốc súng, nói không chừng lúc nào hắn liền có thể ở trên sân bóng nhấc lên một trận gió tanh mưa máu đây. Đối với như vậy cầu thủ, trọng tài chính cũng rất là đau đầu. Này không, này gió tanh mưa máu vẫn đúng là đến rồi. Mắt thấy Cung Chính che mũi ngã về đằng sau, Hoffenheim các cầu thủ lập tức quần tình kích động dâng lên trên, dâng tới cái kia đao phủ thủ đen. Bọn họ nhất định phải tìm về một câu trả lời hợp lý. Con mẹ nó, ngươi muốn làm gì? Muốn đánh nhau à? Lão tử cùng ngươi. Louis Gustavo đệ nhất vọt lên, dùng tay đẩy một cái đen. Tiểu tử, ngươi sự chú ý của bọn họ. Nơi này là sân nhà, nơi này là Dietmarhof sân bóng. Muốn gây sự, lão tử giết chết ngươi. Đội bóng đội trưởng Per Nielsen nhanh chóng xông tới hai mắt, báo mắt trợn tròn, nhe răng nhếch miệng, cực kỳ hung ác. Làm gì? Mụ nội nó dám bắt nạt người của ta, là không phải là không muốn sống. Mơn Khâng Lát Bác đội trưởng lão tướng Neville lập tức vọt lên, hướng về phía Per Nielsen lớn tiếng mà nộ gọi. Hắn lời này gọi đến vô lại 10 phần. Có thể thấy, Neville cũng không phải cái gì tốt sống chung người. Ta đệt, là người của ngươi đánh ngã người của lão tử. Ngươi còn nói lão tử bắt nạt người của ngươi. Người mẹ kiếp con ngươi cũng làm cho trò ăn rồi. Per Nielsen báo mắt trợn tròn, một bức muốn ăn thịt người vẻ mặt. Người mẹ kiếp còn không thấy ngại nói, chính là ngươi ăn lão tử con ngươi. Mẹ kiếp, này chướng vẫn không có toán đây. Neville cũng không có bởi vì nơi này Hoffenheim sân nhà mà khiếp đảm. Hắn nhưng là Bundesliga lão cá, cái gì tình cảnh hắn chưa từng thấy. Nghe được Neville, Per Nielsen bỗng nhiên chấn động, lập tức hắn thân thể cấp tốc run rẩy lên. Con mẹ nó lại dám nói lão tử là cẩu. Mẹ kiếp, căn bản không có đem lão tử để ở trong mắt. Đi chết, ta đệt ngươi lão mẫu. Per Nielsen nổi giận gầm lên một tiếng, liền một con nổi giận sư tử điên cuồng nhằm phía Neville. Thân cao 1m9 Per Nielsen nhưng là cao hơn Neville ra không ít. Tư thế kia lại như là một cái đại nhân nhằm phía một đứa bé tự. Địch địch địch, chấm ngoặc kép, trọng tài chính cái còi lập tức ở hai người vang lên bên tai. Hai đội đội viên cũng thấy sự tình phải gặp, nhanh chóng kéo đội trưởng của chính mình. Nếu không thì để sự tình tiếp tục phát triển, bọn họ vẫn đúng là không phải đến muốn xảy ra chuyện gì đây. Bị kéo hai người liền vẫn là một bức đối phương giết chết chính mình mẹ ruột như thế, nhất định phải cùng đối phương liều quá một mất một còn dáng vẻ. Vào lúc này, Cung Chính vẫn như cũ là che mũi của chính mình ngã vào thảm cỏ trên, phảng phất là thương đến rất nặng. Trọng tài chính mắt thấy Cung Chính dáng dấp kia ở đâu là xem đụng vào mũi, quả thực chính là bị vỡ thành não rung động giống như vậy. dựa vào, tiểu tử này lại đang biểu diễn. Cái tên này thật là một gây sự kinh. Anh em, có cần hay không khuếch đại như vậy? Mau mau đứng lên đi. Trọng tài chính chỉ trị cung chính nói. Miệng nó, này đều bị ngươi nhìn ra rồi. Ngã trên mặt đất cung chính hai tay đột nhiên từ trên lỗ mũi lấy xuống. Thân thể nhanh chóng về phía sau một dựa vào nói rằng. Hắn nói lời này dáng vẻ căn bản là không có chuyện gì dáng vẻ mà. Tiểu tử này có thể thật có thể trang. Nhưng là, trên sân bóng trọng tài chính cùng hai bên cầu thủ đều là chấn động. Nhân vì là ánh mắt của bọn họ đều rơi vào cung chính trên lỗ mũi cái kia mở ra màu đỏ tươi máu mũi. Miệng nó, lớn như vậy mở ra. Mọi người tất cả giật mình. Cái tên này nên không phải lau hồng mực nước chứ. Đội y, Hoffenheim đội trưởng Per Nielsen lập tức hướng về bên sân phất tay. Ra hiệu đội y mau mau vào sân. Mà nhìn thấy cung chính trên lỗ mũi cái kia mở ra máu mũi trọng tài chính nhưng là chấn động. Nguyên lai cái tên này không phải trang A. Lúc này hắn cũng lập tức phất tay ra hiệu Hoffenheim huấn luyện viên vào sân. Đồ tể, rác rưởi, phạt đi ra ngoài. Dietmar Hopp trong sân bóng lập tức vang lên Hoffenheim fan bóng đá điên cuồng tiếng mắng chửi. Bọn họ dồn dập chỉ trích gây sự đen. Điên cuồng chỉ trích, diễn kịch, ngươi làm sao không đi Hollywood, ngươi không đi Hollywood, quả thực chính là toàn thế giới mê điện ảnh tổn thất. Mơn khâng lát bác cổ động viên nhưng là hướng về phía cung chính điên cuồng tức giận mắng. Trong nháy mắt, Dietmar Hopp sân bóng một hồi lại sốt sáng lên. Hoffenheim đội y lập tức vào sân. Khi hắn nhìn thấy cung chính trên lỗ mũi cái kia than máu mũi thời điểm, hắn cũng là sững sờ. Ngoan ngoãn tiểu tử này gần nhất có phải là tinh lực dâng lên đến lợi hại a? Nếu không thì làm sao sẽ lưu nhiều như vậy máu mũi đây? Đội y lập tức ở trong sân bóng đối với cung chính tiến hành cứu chữa. Vốn là trọng tài chính là muốn gọi cung chính bọn họ đi ra ngoài trị liệu. Thế nhưng, hắn vừa nghĩ tới cái này cũng không nghiêm trọng, nên lập tức liền tốt. Mà hiện tại hắn còn có chuyện muốn làm. Chờ hắn làm xong. Cung chính gần như cũng là tốt rồi. Vì lẽ đó, trọng tài chính sẽ không có đem cung chính bọn họ mời đi ra ngoài. Trọng tài chính lập tức xoay người, hướng về Mönchengladbach các đội viên mặt sau đên vẫy tay, ra hiệu đên mau mau lại đây. Vào lúc này, Mönchengladbach cầu thủ cùng các cổ động viên đều biết muốn xảy ra chuyện gì. Bọn họ dồn dập dùng ngôn ngữ để cho trọng tài chính tạo áp lực. Để trọng tài chính suy nghĩ một chút nữa. Thế nhưng, trọng tài chính phi thường kiên quyết. Hắn không có chịu đến Mönchengladbach fan bóng đá ảnh hưởng. Trực tiếp cho vừa tới được đên đưa ra một tấm thẻ đỏ. Thẻ đỏ, trọng tài chính trực tiếp đem đên cho phạt ra tràng. Động tác của hắn phi thường kiên quyết. Không có một chút nào địa dây dưa dài dòng. Đên mắt thấy tấm này thẻ đỏ thời điểm đột nhiên cái kia sửng sốt. Hắn không nghĩ tới là một cái như vậy động tác đơn giản dĩ nhiên đưa tới thẻ đỏ. Vào lúc này, Đen có chút hối hận rồi. Chính là hắn này không lý trí động tác. Dẫn đến Mönchengladbach đội ở một hiệp nhiều thi đấu thời gian trong muốn thiếu một người tác chiến. Hơn nữa, vào lúc này, tinh thần của bọn họ vẫn như thế hạ thấp. Hối hận, Đen vô cùng hối hận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,